Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 267, Tổng Giám Đốc kiểu dáng bó hoa thế nào? Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thiên, thư ký nghe vậy liền sừng sốt, lần trước hỏi cô về vấn đề sinh lý lần này lại hỏi về chính cô. Cái kia, hẳn là hoa tươi, hay vòng tay hột xoàn? Thư ký có chút nghi ngờ nhưng vẫn trả lời. Vòng tay hột xoàn, Từ Đồ Hiên Nhiên nhăn mày, nhược nhiên không thích cái này, lần trước mua tặng nhưng bị cô ấy cự tuyệt. Hoa tươi, cô gái kia sẽ thích hoa tươi sao? Hắn hiểu rõ, lông mày càng trau chặt hơn. Còn có vật gì khác không? Ăn tối dưới nến cùng lời ngon tiếng ngọt tuyệt vời. Ăn tối dưới ánh nến ư, toàn bộ lông mày của Tư Đồ Hiên Nhiên đều trao lại, hắn sẽ không nói cái gì là lời ngon tiếng ngọt, lãng phí thời gian khi ăn tối dưới ánh nến. Đi đặt cho tôi một bó hoa, đưa đến biệt thự Hạ gia. Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu xem văn kiện trong tay. Tổng giám đốc hoa gì ạ? Thư ký sững sờ hỏi lại. Cô nói thử xem, Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn trợ thủ đắc lực. Thư ký Trương đẩy đẩy mắt kính, gật đầu đi ra ngoài, vậy nhất định là hoa hồng rồi. Chẳng qua là không biết tổng giám đốc hao tổn tâm trí như thế, là muốn tặng cho ai. Từ Đồ Hiên Nhiên nhìn thư ký đi ra ngoài, nhẹ nhàng cầm bút ký giấy tờ. Trầm Nhược Nhiên, tôi không muốn ép em, cho em thời gian, nhưng mà nếu lúc đấy câu trả lời của em là không muốn trở về bên cạnh tôi, vậy đừng trách tôi trói em trở lại. Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng khóe môi tràn ra nụ cười nhạt, lòng tràn vui vẻ. Xế chiều, Nhược Nhiên ở Hạ gia nhận được bó hoa hồng, thư ký lấy danh của Tư Đồ Hiên Nhiên tặng bó hoa hồng kèm theo thiệp. Trên đó viết tặng kiếp này cho người tôi yêu nhất đời này. Nhược Nhiên nhìn phần ký tên là Tư Đồ Hiên Nhiên, bó hoa hồng làm con mắt cô thiếu chút nữa là rơi ra. Ông trời, nhất định là viết sai rồi, Tư Đồ Hiên Nhiên sao có thể viết những lời này. Nhược Nhiên lấy điện thoại, ngón tay run run bấm số gọi cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Cách chương.